Vạn đạo Long Hoàng, chương 1462, người nào hại ai? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng Từ Long thờ ơ, khóe miệng càng là nổi lên một tia cười lạnh. Nói, Lục Minh sư đệ, người mới vào Long Thần Cốc. Mặc dù thiên phú kinh người, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dù sao không đủ, cần quá nhiều tôi luyện. Phùng gia gia chủ liền giao cho ngươi, chúng ta thay ngươi lực trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quả nhiên có vấn đề. Lục Minh trong lòng khẽ động, trong mắt nổi lên một tia lãnh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn trước kia coi là Đoạn Diễm cùng Phù Hưng có vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn đến, này Tử Long, cũng có vấn đề. Ngay từ đầu, Tử Long ẩn tàng tu vi, dụng ý khó dò. Mà hiện tại, càng làm cho Lục Minh một mình một người đối phó Phùng gia gia chủ. Này rõ ràng là nghĩ mượn đao giết người, mượn Phùng gia gia chủ tay. Đối phó Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng gia gia chủ tự nhiên cũng nhìn ra Lục Minh đám người ở giữa vấn đề. Càng là bắt lấy cơ hội, hướng Lục Minh phát khởi mưa to gió lớn công kích, chủ yếu giết Lục Minh. Hắn vẫn là có cơ hội. Mấy vị sư huynh, ta muốn ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu lên, cùng Phùng gia gia chủ chạm nhau một trường, thân hình cố ý nhanh chóng thối lui, lui hướng Tử Long đám người. Đinh linh linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng gia gia chủ theo sát Lục Minh, đãng hồn linh chấn động, vô hình ba động. Đem Tử Long ba người đều bao phủ đi vào. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Long ba người trong lòng gầm thét, nhưng bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể ngăn cản. Tạ chư vị sư huynh tương trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng cười một tiếng, nhường Tử Long ba người sắc mặt phát xanh. Đinh linh linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh đang phát ra thanh âm, nhường Tử Long ba người sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên linh thần nhận lấy không nhỏ công kích, thậm chí nhận lấy không nhỏ bị thương. Tử Long sư huynh, nhất định phải mau chóng cầm xuống đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn Diễm nói, tiếp tục như vậy, bọn họ linh hồn bị không nhỏ thương thế. Nhục thân thương thế dễ dàng chữa trị, nhưng linh hồn thương thế liền khó khôi phục. Loại kia có thể chữa trị linh hồn linh dược, giá trị đều cao kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn lực xuất thủ, Tử Long nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, vù, sáng chói kiếm quang từ Tử Long trong tay nở rộ mà ra, hướng về Phùng gia gia chủ công tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn Diễm, Phù Hưng hai người toàn lực phối hợp Tử Long. Mà lúc này, Lục Minh lại cố ý ở Phùng gia gia chủ bên cạnh du tẩu lên. Ngẫu nhiên mới công ra một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sư đệ, ngươi đây là làm cái gì? Còn không toàn lực tiến công. Cầm xuống người này, chuyên cua tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y đốt nét, Tử Long hét lớn, không được a, ta vừa mới một người một mình ngăn cản, tổn thương nguyên khí nặng nề, tinh thần không phấn chấn, không khí lực, cần chậm rãi khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vô ích bịa chuyện, Tử Long sắc mặt khó coi. Biết rõ Lục Minh đây là trả thù bọn họ vừa mới không có xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không xuất lực, Tử Long ba người, trong lúc nhất thời căn bản bắt không được Phùng gia gia chủ. Theo lấy thời gian trôi qua, bọn họ ba người sắc mặt càng ngày càng trắng. Hiển nhiên linh hồn bị thương không nhỏ. Loại này linh hồn thương thế, không tu dưỡng mấy năm, đều khó có thể khỏi hẳn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người trong lòng gầm thét, đều do Lục Minh. Nếu là Lục Minh phối hợp bọn họ, toàn lực xuất thủ, lấy Lục Minh chiến lực, đã sớm cầm xuống Phùng gia gia chủ. Bọn họ linh hồn, làm sao sẽ bị thương? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt, lại qua mấy mười chiêu. Không sai biệt lắm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia tiếu dung. Phía sau Hắc Vũ Xí bỗng nhiên xuất hiện, chém ngang mà ra, đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vũ Xí chính là thánh binh, Phùng gia gia chủ như thế nào ngăn cản nổi, bị Hắc Vũ Xí trực tiếp quét bay đi ra ngoài, té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết. Vù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Phùng gia gia chủ trước người, liên tục ở Phùng gia gia chủ trên người vỗ chín trường, phong bế Phùng gia gia chủ chân nguyên. Phùng gia gia chủ tức khắc co quắp mềm ở trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh binh, Tử Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người trong mắt lộ ra kiêng dè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người đã có thánh binh, vì cái gì không sớm một chút dùng ra? Đoạn Diễm oán hận nhìn chằm chằm Lục Minh, kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cho rằng thánh binh muốn dùng liền có thể dùng sao? Là hao tổn chân nguyên. Ta vừa mới một người ngăn cản Phùng gia gia chủ, hao phí quá nhiều chân nguyên, vừa mới khôi phục một chút. Lục Minh tùy ý giải thích một câu, nhưng Lục Minh ánh mắt sáng ngời, khí tức bình ổn, nơi nào có chân nguyên không ăn thua tình huống, rõ ràng là nói mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mới vừa rồi là bọn họ không có xuất thủ giúp Lục Minh. Lục Minh nói như vậy, bọn họ thật sự là không cách nào phản bác, có khổ không nói ra được. Tử Long ánh mắt chỗ sâu, lóe qua một tia lãnh quang, tiếp lấy lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta tin tưởng Lục Minh sư đệ là dùng xuất toàn lực. Hiện tại Phùng gia gia chủ cũng đã cầm xuống. Chúng ta hỏi một chút hắn. Hắn sao lại muốn giết chúng ta? Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, mấy người đi đến Phùng gia gia chủ trước người. Lão gia hỏa, nói, sao lại muốn giết chúng ta? Không nói thật, ta đem so rút gân lột ra, để ngươi muốn chết không xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn Diễm âm tàn mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Nàng linh hồn bị Phùng gia gia chủ gây thương tích, không có mấy năm, khó có thể khỏi hẳn. Nàng thật hận không thể đem Phùng gia gia chủ rút gân lột ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, một lòng bố cục, đầy bàn đều thua. Ta nói, ta cái gì cũng giao thay mặt. Phùng Gia Gia chủ thở dài một tiếng, lộ ra có chút nghèo túng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả những thứ này, muốn từ ta trong lúc vô tình phát hiện một cái thượng cổ di tích nói lên. Phùng Gia Gia chủ lần thứ hai thở dài một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng cổ di tích, Tử Long, Đoạn Diễm mấy người, con mắt đột nhiên sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng liên lụy đến thượng cổ di tích, có rất lớn khả năng sẽ có bảo vật xuất hiện, lại là một trận đại cơ duyên. Không sai, ta ở trong Lục Không Sơn, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ thượng cổ động phủ, từ bên trong lấy được một bộ công pháp, cần lấy người khác máu tươi cùng linh hồn tu luyện, tu vi liền có thể tăng nhanh như gió. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng Gia Gia chủ nói, khó trách ngươi tu vi cùng ghi chép không hợp, đạt đến võ hoàng tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Long nói, rõ ràng là tin mấy phần. Không sai, ta liền là tu luyện bộ công pháp kia. Hơn nữa, bộ công pháp kia ghi chép tuổi càng trẻ thiên kiêu nhân vật, máu tê cùng linh hồn tác dụng liền càng lớn, tu vi tăng lên lại càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Phùng Gia Gia chủ nói, cho nên ngươi liền bố cục, nghĩ dẫn tới Long Thần Cốc mấy cái đệ tử đánh giết, lấy Long Thần Cốc đệ tử máu tê cùng linh hồn tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Long nói, không sai. Phùng Gia Gia chủ gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thật lớn lá gan, không sợ bị tru sát cả nhà sao? Đoạn Diễm trách mắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, nếu là ta kế hoạch thành công, giết các ngươi, tu vi tiến nhanh, đến lúc đó đem thượng cổ di tích bên trong bảo vật bao phủ không còn. Rời đi Thương Châu, Nguyên Lục như thế rộng lớn, Long Thần Cốc lại có thể tìm tới chúng ta. Đáng tiếc a, thất bại trong gang tấc, thua ở một cái võ hoàng nhất trọng tiểu tử trên tay. Phùng Gia cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói thượng cổ di tích còn có bảo vật. Đoạn Diễm bắt được Phùng Gia Gia chủ mà nói, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Long, Phù Hưng cũng là như thế. Không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng Gia Gia chủ gật gật đầu. Mau dẫn chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn Diễm lo lắng nói, không được, trừ phi các ngươi đáp ứng buông tha ta, bằng không thì mơ tưởng ta mang các ngươi đi. Không có ta dẫn đường, to lớn Lục Không Sơn, các ngươi không có khả năng tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng Gia Gia chủ nói, hừ, ngươi không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn Diễm ánh mắt băng lãnh sát cơ, bao phủ Phùng Gia Gia chủ toàn thân. Khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Long trong tay trường kiếm, chỉ hướng Phùng Gia Gia chủ cổ, nói, mang chúng ta đi, bằng không thì, chết ngay bây giờ. Nếu là thật có thượng cổ di tích, ta đáp ứng có thể thả ngươi. Chấm, ngươi thực sẽ thả ta, trừ phi ngươi phát huyết thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng gia gia chủ nói, hưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Long trường kiếm chấn động, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, đem Phùng gia gia chủ một lỗ tai cắt xuống tới. Nói nhảm, ta nói được thì làm được, người nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, chết ngay bây giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Long thanh âm lạnh lùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.